Chào mừng bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chế độ thông báo để được thông báo đầu tiên mỗi khi có chuyện mới nhé. Xin chào các bạn. Hôm nay, Hải Anh xin gửi tới các bạn phần 9 của câu chuyện Cô Dâu 19 tuổi. Các bạn nhớ like và share để có thể nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa nhé. Chương 36. Đau lòng. Nhưng mà, về phía Trần Tấn Nhiên thì phải làm sao bây giờ? Chỉ có nói thật. Thím Lý thở dài. Đứa nhỏ này, cháu thật sự là quá bướng bỉnh rồi. Ngay từ lúc đầu thím đã nói rồi. Chuyện này cháu không nên gạt mọi người. Đây là một chuyện đại sự. Làm sao có thể gạt chồng của mình được chứ? Thím Lý, thím cũng đã thấy tình cảnh lúc đó thế nào rồi. Khi cháu biết mình mang thai, thì cũng chính là lúc Trần Y Lan trở lại. Nếu như Trần Tấn Nhiên biết cháu mang thai, không chừng lập tức sẽ bắt cháu phải bỏ đứa con này đi. Nói thế nào đây, cũng là một mạng người, cháu không bỏ được. Thím cũng chỉ nói vậy. Ai có thể ngờ rằng về sau lại có chuyện xảy ra như vậy chứ. Chẳng qua là thím thấy thật sự tiếc cho đứa trẻ kia. Cứ như vậy mà đã không còn. Thím Lý nói qua nói lại, trong mắt lại ươn ướt. Thím cuống quýt lau chùi nước mắt. Ương, trước mắt cũng chỉ vì suy nghĩ cho lão gia ở bên kia, cũng chỉ có thể phải nói cho thiếu gia biết. Trước hết để thiếu gia phối hợp diễn một vở kịch. Ương cắn thật chặt môi dưới. Trong lòng cô giờ đây cảm thấy không biết mùi vị như thế nào. Không biết khi Trần Tấn Nhiên biết được chuyện này thì cảm xúc của anh sẽ ra sao? Sẽ tin tưởng cô hay là sẽ thương hại cô? Hoặc là lại cảm thấy cô không nói cho anh biết vì cô trong lòng muốn đùa bỡn với anh? Quên đi, cô đã chủ động quyết định muốn ly hôn với anh rồi. Nếu đã như vậy, rốt cuộc trong lòng Trần Tấn Nhiên nghĩ như thế nào cũng sẽ chẳng có một chút liên quan gì đến cô. Ương thoáng nở một nụ cười lạnh nhạt. Lát sau, cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt cũng đã khôi phục trở lại bình thản. Thím Lý, vậy thím hãy đi nói với thiếu gia đi. Nếu như thiếu gia nguyện ý diễn trò, thì cháu cũng sẽ chấp nhận diễn trò. Còn nếu như thiếu gia muốn ngả bài, cháu sẽ tự mình đến gặp lão gia để nói lời xin lỗi. Đứa nhỏ ngoan, thím cũng biết cháu là người có tâm địa thiện lương nhất. Thím Lý lại đang nghĩ đến một số chuyện trong nhà, trong lòng liền cảm thấy nổi lên từng hồi cảm giác không được tự nhiên. Vợ chồng son hai người, nếu như bây giờ không ly hôn thì tốt biết bao. Thím Lý, thím đừng nói nữa, cháu cũng đói sắp chết rồi đây này, thức ăn cũng nguội lạnh cả rồi. Ương cười, nhăn mặt lại là một cái mặt quỷ, bỏ qua đề tài khó chịu kia. Cô đã hoàn toàn không còn muốn tiếp tục dây dưa gì với những chuyện kiểu giống như ác mộng kia nữa. Chủ nhật, Trần Tấn Nhiên ở nhà nghỉ ngơi. Y Lan vốn muốn cùng anh đi dạo phố với mình, nhưng chỉ có điều, anh thật sự không thích đi dạo phố với phụ nữ. Y Lan liền hẹn bạn gái của mình đi ra ngoài. Thím Lý hiển nhiên thấy trong nhà chỉ còn một mình anh, liền nấu một bầu cà phê đưa đến thư phòng của anh. Trần Tấn Nhiên đang nhàm chán chơi game, thấy Thím Lý đi vào, cuống quýt bảo thím ngồi xuống ở trên ghế salon. Thiếu gia à, hôm nay thím có chút việc muốn thương lượng với cậu. Thím Lý chỉ sợ Y Lan nửa đường trở lại, nên trực tiếp khai môn kiến sơn, mở miệng nói. Thím Lý, ngài cứ việc nói đi. Mấy ngày trước khi thiếu gia đi làm, lão gia đã gọi điện thoại về, nói là chừng 2 ngày nữa ngài sẽ về nước một chuyến. Ông già lại làm mấy chuyện lộn xộn gì vậy? Bệnh tật đã thành như vậy, thân thể làm sao có thể chịu đựng được sự dày vò chuyến đi dài như vậy? Trần Tấn Nhiên lập tức nghiêm mặt. Người cha già của anh bây giờ càng lúc càng giống như một đứa trẻ, tính nết trở nên ngang bướng quấy nhiễu vô cùng. Thiếu gia à, ngài không biết đó thôi. Vì lão gia đã nghe được có một chuyện vui, cho nên hiện giờ bệnh đã tốt hơn rồi. Nghe phu nhân nói, bây giờ lão gia đã có thể ăn ngủ giống như trước đây rồi, cho nên ngài không cần phải quá lo lắng. Việc vui gì mà uy lực lớn như vậy? Trần Tấn Nhiên có chút hồ nghi hỏi lại. Thím Lý rót một chén cà phê đưa tới trước mặt Trần Tấn Nhiên. Tôi nói ra, thiếu gia nghe cũng chớ khổ sở, cũng đừng nóng giận. Nếu là chuyện vui, làm sao tôi lại có thể tức giận khổ sở chứ? Trần Tấn Nhiên càng thêm tò mò. Thím Lý, ngài nói mau đi, chớ thừa nước đục thả câu như vậy nữa. Bởi vì khoảng thời gian trước đây, Ương đã mang thai đứa bé kia. Tôi nhất thời nhanh miệng báo tin mừng này cho lão gia, cho nên lão gia mới vui vẻ không thôi, bệnh tật cũng liền bớt đi hơn phân nửa. Thím Lý, thím đang nói cái gì vậy? Tay Trần Tấn Nhiên run lên, ly cà phê nóng bỏng liền bắn tung tóe ra ngoài. Tống Ương mang thai sao? Vâng, chính là sau khi ngài và nhị tiểu thư trở về, thiếu phu nhân đã phát hiện ra mình có bầu. Tại sao cô ta lại không chịu nói cho tôi biết là cô ấy đã mang thai? Trần Tấn Nhiên chỉ cảm thấy đầu mình tựa như phình to ra. Trái tim anh chợt đau nhói giống như vừa bị người ta đâm vào trong đó một mũi tên. ghim luôn cả thân thể của anh, khiến cả người co rút lại, cực kỳ đau đớn. Ngài bảo thiếu phu nhân phải nói thế nào đây? Ngài cùng nhị tiểu thư hàng ngày ân ân ái ái. Nếu như thiếu phu nhân mà nói ra, không chừng ngài lại bắt thiếu phu nhân vứt bỏ đứa trẻ kia đi. Tôi làm sao có thể bắt cô ấy vứt bỏ đứa con của tôi được chứ? Tôi mà là con người tàn nhẫn như vậy hay sao? Trần Tấn Nhiên chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, trong lồng ngực vô cùng khó chịu, tưởng chừng như đã sắp không thể hít thở nổi nữa rồi. Thiếu gia à, ngài vẫn không cảm thấy mình tàn nhẫn hay sao? Bất cứ người nào khác, nếu như đổi lại vào vị trí của thiếu phu nhân, thì không chừng người ta còn làm ầm ĩ đến không biết thành hình dáng thế nào nữa chứ. Ngài lại còn công khai cùng với nhị tiểu thư như thế, hoàn toàn không thèm để ý đến người vợ mà mình đã kết hôn kia. Chẳng lẽ như vậy còn không được coi là tàn nhẫn hay sao? Đúng vậy, tôi vốn yêu thích Y Lan, nhưng mà về sau thì tôi cũng cảm thấy có chút áy náy đối với cô ấy. Tôi không nên thích Y Lan, lại còn đi trêu chọc cô ấy nữa. Chẳng qua là nếu như cô ấy không làm hại khiến Y Lan bị sinh non, mà tôi hoàn toàn cũng không có ý định ép buộc cô ấy phải ly hôn. Thiếu gia chỉ biết có nhị tiểu thư bị sinh non mà thôi. Nhưng khi đó, ngài không có ở đây, tôi cùng với tất cả người hầu cũng nhìn thấy thiếu phu nhân cũng là người bị hại. Cô ấy bị ngã lăn từ trên lầu xuống dưới đất, cô ấy cũng bị sẩy thai. Thiếu gia, ngài có biết hay không? Ngài chính là người đã giết chết cả hai đứa trẻ kia. Ngay cả tôi đây, chỉ là người ngoài thôi cũng còn cảm thấy khó chịu là thế, mà ngài lại còn đối xử với thiếu phu nhân như vậy. Cô ấy cũng bị sẩy thai sao? Trần Tấn Nhiên lập tức ngã ngồi ở trên ghế salon. Anh chợt nhớ tới buổi chiều tối ngày hôm xảy ra sự việc. Khi trở về, anh nhìn thấy gương mặt của Ưng Ương trắng bệch ra như tuyết. Bộ dạng của cô không còn chút sức lực, đang nằm ở nơi đó rất suy yếu. Còn nữa, đêm khuya ngày hôm đó, khi anh đẩy cô ngã từ thang lầu xuống dưới, anh cũng đã nhìn thấy ở trên mặt thảm có những vết máu. Tại sao anh lại ngu xuẩn như vậy? Anh hoàn toàn không hề mong muốn câu chuyện xảy ra theo hướng đó. Anh tuyệt nhiên không biết rằng anh đã gây ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Anh hoàn toàn không biết mình đã làm cô bị tổn thương sâu sắc như thế nào. Vâng, vì thiếu phu nhân đã ép buộc chúng tôi phải lừa gạt ngài. Lần này, thiếu phu nhân đã hoàn toàn bị tổn thương đến thấu tim. Cho nên, thiếu phu nhân cũng đã không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa, nên mới quyết định ly hôn. Thiếu gia, ngài đã ép buộc một người tốt như thiếu phu nhân phải ra đi như vậy. Tôi thật sự cũng không biết nên phải nói với ngài như thế nào nữa. Trần Tấn Nhiên ngã ngồi ở chỗ đó. Trong đầu anh lúc này chỉ thấy vang lên những tiếng ông ông không ngừng. Anh thực sự không cách nào tiếp nhận nổi một chuyện như vậy. Anh căn bản không hề nghĩ đến chuyện sẽ lại xảy ra như thế. Anh vẫn luôn hận cô. Hận cô tại sao lại tàn nhẫn với anh như vậy. Hận cô tại sao lại kiên quyết nhất định đòi ly hôn. Ít nhất là khi Y Lan trở lại, anh cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ ly hôn với cô. Trần Tấn Nhiên, anh cũng không phải là một người vô tình. Lúc trước bọn họ đã từng ở chung một chỗ thực sự vui vẻ như vậy. Anh đâu phải là đã quên mất toàn bộ. Anh thừa nhận anh đã thật tàn nhẫn. Một chân đứng ở hai thuyền, không biết phải xử trí thế nào, lấy hay bỏ bên nào. Nhưng mà anh cũng không phải là người không có tình cảm. Ở trong lòng anh, không phải là cô cũng không có một chút xíu vị trí nào. Anh còn chưa có cơ hội để xử lý chuyện giữa ba người bọn họ. Cô đã đẩy Y Lan xuống thang lầu, làm hại đứa trẻ của anh và Y Lan không còn. Anh tức giận vì cô làm tổn thương Y Lan, đau lòng vì những chuyện mà Y Lan đã gặp phải. Hơn nữa, anh tức giận vì không ngờ cô lại là một con người có lòng dạ độc ác như rắn rết, đã làm ra những chuyện không còn tính người như vậy. Khi cô bỏ lại cho anh một tờ thỏa thuận ly hôn, anh tưởng chừng như bị cô chọc tức đến sắp nổi điên lên. Anh đã nghĩ đến tất cả mọi chuyện, nhưng mà duy chỉ có một chuyện anh lại không hề nghĩ tới. Cô cũng mang thai đứa con của anh, cô cũng phải chịu đựng sự tàn phá như vậy. Vậy tại sao cô ấy lại đẩy Y Lan xuống lầu cơ chứ? Cô ấy cũng đang mang thai đứa trẻ kia mà. Y Lan cũng đang mang thai đứa trẻ. Tại sao cô ấy lại không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ một chút? Thiếu gia à, ngài nhìn thấy chính thiếu phu nhân đã làm như vậy sao? Trần Tấn Nhiên chết lặng người, trong đầu chợt rung chuyển. Chẳng lẽ Y Lan lại lừa gạt tôi hay sao? Thiếu gia này, tại sao ngài lại không suy nghĩ một chút? Thiếu phu nhân đang mang thai, cô ấy lại quan tâm đến đứa bé này như vậy. Mặt khác, khi đó không một ai biết chuyện nhị tiểu thư mang thai. Như vậy, thiếu phu nhân dùng lý do gì để mạo hiểm thân mình mà đẩy nhị tiểu thư xuống dưới như vậy? Sau đó lại làm hại cả đứa trẻ của mình cũng mất. Chuyện này đối với thiếu phu nhân mà nói có lợi ích gì đây? Chẳng lẽ cô ấy không hận Y Lan sao? Trần Tấn Nhiên khàn khàn mở miệng. Tôi yêu Y Lan, giữa tôi và Y Lan có quan hệ như vậy, cô ấy có thể chịu đựng được sự kích động như vậy này hay sao? Ngài cũng biết ngài làm như vậy đã là một sự kích động đối với thiếu phu nhân sao?